Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Yêu Dị Vương Thành, lực lượng, 37+13 tốc độ, 37+13 trí lực, 35+5 thiên phú, 44+5 phúc phận, 16 thi ngu xem phân phối điểm, còn kém thiên phú điểm này, lúc này đạt được 36 thuộc tính điểm, nàng nguyên bản nghĩ rất nhiều. Kết quả ngược lại là kém một điểm mà ni mua kia bả đao sau tài sản nháy mắt ngâm nước đến 2000. 10 so với đạc, thi ngu chống đỡ ngạch, khó được hồ đồ a. Thừa dịp liệt hỏa, thương còn có vài ngày thuê kỳ. Nàng vẫn là cấp tốc làm đơn giản nhiệm vụ, tránh điểm thuộc tính điểm, nhận chủ tử vong trường đao là đứng đắn. Mua 20 chương đế cấp phù chú, đã mua, còn thừa so với đạc 1810. Tình hình cụ thể thỉnh xem xét giấy tờ, lựa chọn nhiệm vụ, quản gia mở ra trang web. Thi ngu nhìn, theo nàng số liệu cùng cấp bậc bay lên, nhiệm vụ đã ở không ngừng tìm tòi. Chỉ có 2 cái đê cấp, trong đó một cái là đê cấp đoàn thể nhiệm vụ, nàng lập tức điểm một cái khác đê cấp đơn độc nhân nhiệm vụ. Nhiệm vụ, yêu dị vương thành cấp bậc, đê nhiệm vụ nội dung, thỉnh đánh lui quân địch. Bảo vệ cho Vương Thành 3 ngày phụ ra nhiệm vụ, giết chết Vương Thành trung yêu nhân, trừ ma chu tà, khả tuyển làm, nhiệm vụ thưởng cho, hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho 1000 so với đạc, 10 thuộc tính điểm, nhiệm vụ thất bại tắc ở lại nhiệm vụ thế giới phụ ra nhiệm vụ thưởng cho. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho 2000 so với đạc, cấp bậc thêm 10 nhiệm vụ hạn chế, bản thế giới mở ra không được vì ý giết hại nguyên tắc. Thỉnh không cần bởi vì chiến tranh sẽ theo ý giết hại Nga. Ngài có thể ở ngài chức trách trong phạm vi hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng là vượt qua tình huống ngoại sẽ bị hệ thống can thiệp. Hơn nữa khấu trừ ngài tài sản. Tình bạn nhắc nhở, thỉnh không cần băng phôi ngài nhân thiết. Làm tốt bản thân nhân vật thuộc bổn phận sự. Mặt khác, bản nhiệm vụ trên lý luận đan lần cận thải chỉ có một người tiến vào nhiệm vụ. Nhưng là không cần bởi vậy khinh thường Nga, mọi chuyện đều có vạn nhất, cao như vậy thưởng cho, nhiệm vụ hội đơn giản như vậy, thì ngu không tin, trừ phi này Vương Thành, căn bản rất khó thủ, nhưng đối người thường mà nói khả năng không được, khả năng dẫn dắt 200 vạn Tây khu tội phạm thủ nhiều năm như vậy biên cảnh. Hẳn là, có thể đi, tiến vào nhiệm vụ, phanh, chén trà trùng trùng ngã ở thượng. Bắn tung tóe khởi nước ấm hạ xuống xâm nhập thảm, nhiễm nhiễm nhiệt khí bay lên, thủy tí lan tràn tiến nửa quý nhân xiêm y vạt áo lý. Lan, ngươi lập tức cho chẫm lan, thi tướng quân, chẫm mệnh lệnh ngươi, vô luận như thế nào, cũng muốn cho chẫm bảo vệ cho 3 ngày. Nếu là bỏ vào một cái phản tạc, chẫm tự tay muốn đầu của ngươi. Thượng thủ minh hoàng y bào nam nhân khuôn mặt thập phần tuấn mỹ. Mũi cao môi mỏng, đôi mắt lúc này mang theo khôn cùng lửa giận, một thân quý khí không giảm, chính là rất có xu hướng suy tàn. Thi ngu vừa mới đến nhiệm vụ thế giới, nhìn thượng chén trà, thân thủ nhạt lên đến, ngữ khí bình tĩnh, thần tuân chỉ, đem chén trà đặt ở một bên, nàng đứng dậy nhân tiện nhìn lướt qua đang ngồi mọi người. Thực rõ ràng đây là một hồi hào hoa xa xỉ tiệc tối. Thi ngu cảm thấy nhíu mày, này Vương Thành đều bị vây quanh, liên 3 ngày đều chống đỡ không được, hoàng đế còn có tâm tư cùng đại thần mỹ nhân uống rượu mua vui. Như vậy Vương Thành, có thủ tất yếu, thi ngu rời khỏi ngoài điện, lúc này đã là ban đêm, ngày mai tài tính ngày đầu tiên thủ thành, nàng nhìn xem tả hữu, chuẩn bị tìm cái tiểu binh trước mang nàng đi quân trướng nhìn xem. Không có sa bàn, có quân sự bản đồ cũng tốt, cái gì đều không biết, đánh cái gì trận, lần này phụ ra nhiệm vụ nàng không tính toán tốn tâm tư. Nàng rất rõ ràng, chiến tranh đã đủ vừa lòng hao tổn nhân, lại đi làm khác căn bản không có khả năng, thì ngu vòng vo một hồi, này Vương Thành lý cung nhân đều rất ít, phần lớn đều vụng trộm chạy, vèo thi ngu mặt mày bất động. Thủ nhất chống đỡ bên cạnh vòng bảo hộ, xoay người dựng lên tránh thoát bay tới này nọ, toàn thân dừng ở lan can nho nhỏ đầu cô thượng, chủy thủ ra khỏi vỏ, là tả hai hạ, mặt đất liền rơi xuống nhất phân thây sâu. Thi Ngu nhíu mày, chỉ cần là sâu, làm sao có thể có sát khí đâu. Nàng thân thủ muốn đi thập, lại chậm rãi thu hồi, lấy chủy thủ định rồi một cái đưa tới trước mắt, lấy ra nạp hồn hộp, đem thả đi vào, chuẩn bị sau đó cẩn thận nhìn một cái. Vừa nhấc đầu nàng liền dừng lại, nhảy xuống đầu cột, chủy thủ trên mặt đất xẹt qua, cái gì đều không có. Vừa mới rõ ràng nàng giết nhất sâu, thế nào đảo mắt cũng không thấy. Thi Ngu cảm thấy kỳ quái, lại xuất ra hòm mở ra xem cái cẩn thận. Ông cánh chấn động thanh âm, mạnh nghiêng đầu, sâu cấp tốc bay ra, lập tức biến mất ở trong bóng đêm. Monster nàng nắm chặt hòm. Nàng vừa mới chỉ nhặt bán con trùng tử, nhưng hiện tại, kia bán chỉ sống. Thi tướng quân, có người đột nhiên ra tiếng. Thi Ngu một chút ngoái đầu nhìn lại, ở cách đó không xa hoa dưới tàng cây, thấy mặc bạch y nam nhân, ý cười hơi hơi, hai tay long ở trong tay áo, mười phần không thực nhân gian yên hòa quý công tử bộ dáng. Nàng không biết đối phương là ai, nhưng là, Thi Ngu trầm mâu, có thể cách như vậy gần không bị nàng phát giác, người này tuyệt không đơn giản. Thi tướng quân không đi thủ thành, tại đây đợi làm cái gì nha? Người nọ bước chậm đi lại, đứng lại lan can hạ ngửa đầu xem nàng. Thi Ngu cúi mâu, trong thành nay bộ dáng ngài không phải không biết, vì sao ngài không đi? Người nọ một chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới Trung quân ái quốc thi tướng quân sẽ nói loại này nói. Bổn vương thân là vương thất con, tự nhiên không thể đi. Thi Ngu nhìn hắn, thấy hắn trên mặt tùy ý, biết hắn lời nói không đúng, chính là nói, vương gia hoàng thất khí độ. Mặt tướng bội phục, người nọ lại ngửa tới ngửa lui nở nụ cười. Ha ha ha, thi tướng quân, ha ha ha, người thật sự là. Thi Ngu nhíu mi, hắn thoáng thu liễm, thả người nhảy rơi xuống trên lan can ngồi. Sườn thủ xem nàng, thi tướng quân, nguyên vốn tưởng rằng ngươi chính là cái hũ nút, ai biết ngươi thế nhưng còn có này thứ nhân bản sự. Sao, như thế xem không lên bổn vương? Vương gia nói đùa. Thi Ngu bất động thanh sắc, ngươi cũng không cần như thế bộ dáng, biết ngươi thích ta kia hoàng huynh, các ngươi nữ nhân a đều là như vậy tính tình, quang xem một trương da mặt tử đẹp mắt thôi, hắn cảm thán nói. Thi Ngu mày đều ninh lên, nàng người này thiết thích vừa mới cái kia ngu ngốc hoang đường loạn phát giận hoàng đế. Nghĩ đến không thể băng nhân thiết nhắc nhở, Thi Ngu nhất thời cảm thấy tâm tình hỏng bét đứng lên. Vương gia không được nói bậy, bệ hạ trừ bỏ ra mặt, tự nhiên có cái khác hảo. Thi Ngu nghĩ nghĩ, nói cái ba phải sao cũng được trả lời. A, thật sự là mắt mù, người nọ hốt trở lại, tam căn ngón tay nâng lên Thi Ngu cầm ni. Thi Ngu khóe mắt nhảy dựng, cường ngạnh nhấn ở muốn đem hắn đá đi xuống xúc động. Dựa theo trước mắt đến xem, này tướng quân nhân thiết ẩn nhẫn trung thành chất phác, chỉ sợ dễ dàng đối thượng vị giả làm không ra vượt qua đến. Ngươi thả nhìn xem, bổn vương không thể so hoàng huynh kém. Các ngươi một đám, đều thích hắn, bất quá nhân hắn quyền cao chức trọng thôi. Này đâu, hắn còn có cái gì? Này một tòa sắp bị phá hoang thành sao? Hắn càng nói càng lợi. Vương gia, đã ngươi cũng biết hắn vẫn là hoàng đế. Như vậy, thân là vương gia, vẫn là không cần nói như thế. Thi Ngu lý hạ logic, trở về một câu vô dụng trong lời nói. Tiện nhân, người nọ đầu ngón tay vung, sắc mặt tức giận, đi theo đó là một cái tát nghênh diện mà đến. Thi Ngu đôi mắt nhíu lại, này cũng không thể nhẫn, cái quỷ gì nhân thiết, trước lăn một bên đi. Nàng nâng tay một phen nắm lấy cổ tay hắn, ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, phách một cái tát phiến ở trên mặt hắn. Vương gia, mặt tướng là quân nhân, không phải tiện nhân, câu này xưng hô, lưu cho ngài tự cái. Nàng nói xong, nâng tay đưa hắn một phen thôi hạ lan can, một thước rất cao thôi. Hắn một chút ngã quỵ ở trên cỏ. Thi Ngu trên cao nhìn xuống, dù sao nay này thành nàng đến thủ, tay cầm binh quyền là nàng, những người này, vẫn là ngoan ngoãn yên tĩnh chút đi. Nhiệm vụ nhắc nhở nàng không thể băng nhân thiết, nàng không biết băng sau hậu quả là cái gì. nhưng tổng so với làm Tôn Tử Cường, vẫn là làm một đám phế vật tôn tử. Ngươi cũng như vậy, liền ngươi cũng khinh thường bổn vương. A Lan cự tuyệt bổn vương cho dù, ngươi dựa vào cái gì? Bất quá là cái nữ tướng, bổn vương sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn ngồi dưới đất ồn ào. A Lan, Thi Ngu âm thầm ghi nhớ, xoay người liền nhanh chóng rời đi. Vương gia thấy nàng thực đi rồi. Ôi, họ Thi, ngươi cấp bổn vương trở về. Ngươi chờ, bổn vương muốn giết ngươi. Hắn hô nửa ngày không gặp nhân, buồn bực đứng dậy, xoa thí, cổ, khập khiễng trở về đi. Hôm nay mặc tiên khí phiêu phiêu, còn riêng đứng lại hoa dưới tàng cây vi nửa ngày muỗi. Kết quả A Lan căn bản đều không đến, đảo mắt còn bị một cái gả không ra nữ nhân cấp thôi ngã xuống đất. Thật sự là tức chết người đi được. Khánh vương ra, đột nhiên có người ở phía sau kêu. Thanh âm nhẹ bồng, cách rất gần, Khánh vương xoay người liền phát hoảng. Họ Thi, ngươi cách ta như vậy gần làm chi? Đi rồi ngươi còn dám trở về à? Cho dù ngươi cầu bổn vương cũng sẽ không tha thứ ngươi. Thi Ngu méo mó đầu, dưới bóng ma nàng biểu cảm xem không rõ lắm. Đột nhiên nâng tay phủ hướng Khánh vương mặt. Khánh vương một cái giật mình lui về sau nửa bước. Đừng đừng đừng, bổn vương khả trướng mắt ngươi. Hơn nữa, tay ngươi cũng quá thô, gồ ghề, còn động đến động, đi. Hắn nói xong ý thức được không đúng rồi. Âm điệu đều hư, sau này rút lui, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây. Thi Ngu nâng thủ, từng bước một tới gần hắn. Đột nhiên trên tay rớt một khối cái gì, trong hốc mắt cũng điệu ra một khối đến. Đi theo kia phiến làn da liền thiếu điệu một khối. Khánh vương dựa vào nhanh núi giả. Thi Ngu, đi ra bóng ma. Hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh trăng. Khánh vương thấy rõ nàng bộ dáng. Nhất thời kinh hãi muốn chết. Trên mặt ghê tởm lại không dám phun. Ngươi, nôn, ngươi đừng, nôn đi lại. Dưới ánh trăng, Thi Ngu cả người xiêm y bề ngoài làn da đều ở động. Một cái chỉ sâu ở mặt ngoài càng không ngừng đi đến đi đi. Hợp thành một người bộ dáng. Người tới a, có quái vật. Khánh vương cổ chân dũng khí kêu gọi đứng lên. Một thân võ công lúc này cũng xử không được. Thi Ngu một chút, nhanh chóng trở lại. Góc vội vàng dừng lại. Nàng lui về phía sau một bước. Vương ra, vừa mới còn gọi gọi đâu. Thế nào đảo mắt liền xuất hiện tại này. Thi Ngu lại tiên tiến thêm một bước. Sâu đi động nhanh hơn, nàng chậm rãi nâng tay, đem sâu tạo thành rung động bàn tay khoát lên đã sợ tới mức không dám nhúc nhích Khánh vương trên. Mặt, chậm rãi thấu đi lại, nhẹ nhàng hôn ở hắn khóe môi, Khánh vương dưới chân mạnh đạp động, ngón tay ở núi giả thượng khấu động, miệng bị bắt trương đến lớn nhất, vô số sâu dũng mãnh vào khoang miệng, ở hắn trong cơ thể chung quanh chạy. Đưa hắn chống đỡ thành viên lăn bộ dáng, Khánh vương không tiếng động ngã xuống, mở to hai mắt nội, ánh mắt bị ăn luôn, sâu ở thất khiếu nội qua lại đi động, rất nhanh, nhân liền chỉ còn lại có khung xương ngoại da, giống như khí cầu biết đi xuống, sâu đi vào bụi cỏ, ánh trăng như nước, lại không một tiếng động, không CV by Loverly đây không, hết chương.